sau này nếu như tôi không dặn thì không cần phải dọn dẹp văn phòng giúp tôi đâu, được tôi biết rồi. Tuy rằng Nam Kha không biết vì sao Tô Ánh Nguyệt lại đột nhiên đưa ra một yêu cầu kỳ lạ như vậy, nhưng thân là cấp dưới cô ta cũng sẽ không nghi hoặc. Huống chi, đây cũng chỉ là việc nhỏ. Kết quả, vừa xoay người định đi ra, cô ta nhìn thấy dưới đất có một cục giấy. Trên sàn nhà sạch sẽ có một cục giấy. Cô ta lại bắt đầu tái phát bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế rồi, đang định cúi xuống nhặt lên đã bị Tô Ánh Nguyệt cản lại. Cô không cần để ý chút chuyện nhỏ này, cứ đi làm việc đi, cái này, mau đi đi. Tô Ánh Nguyệt khẽ mím môi, giống như muốn cười mà không dám cười. Nam Kha đành phải chịu đựng cảm giác, ngứa tay, đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt liếc nhìn cục giấy kia, đó thật ra là bức tranh Trần Minh Tân vẽ cho cô. Cô không biết vì sao Trần Minh Tân có thể vào được văn phòng của cô, nhưng mà dù sao nơi này cũng là địa bàn của anh muốn đi vào cũng quá đơn giản. Hôm qua hai người chỉ vội vàng gặp nhau, anh còn chưa nói gì với cô cả, cô cũng không liên lạc được với anh, chỉ có thể bị động chờ anh đến tìm. Anh tưởng cô là Mộc Tây sao? Chỉ cần một tờ tranh vẽ là có thể dụ dỗ được. Cô sẽ dùng hành động nói cho anh biết lần này sẽ không dễ dàng như thế. Hết giờ làm cô còn phải đi đón Trần Mộc Tây cho nên sẽ không tăng ca. Buổi tối, trong tòa cao ốc chi nhánh LK, có một bóng người cao gầy đang đi qua hành lang, bước chân vô cùng thản nhiên, giống như là đang đi dạo trong nhà của mình. Trần Minh Tân quen cửa quen nẻo vào văn phòng tổng giám. Đốc cầm đèn pin mini luôn mang theo bên người ra dọi lên bàn làm việc vài lần, lại kéo ngăn kéo ra thấy trong đó không còn tranh vẽ của anh đâu nữa. Lấy rồi, không giận nữa. Trong lòng nghĩ như thế, anh dọi đèn pin lướt một vòng quanh phòng, lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một cục giấy. Anh nhìn chằm chằm cục giấy kia, sau đó cúi người nhặt lên. Đây chẳng phải là tờ truyện tranh anh vẽ cho Tô Ánh Nguyệt để xin lỗi sao? Bàn tay cầm đèn pin siết chặt lại, gương mặt điển trai dưới bóng tối càng có vẻ âm u hơn. Một lúc lâu sau, anh hừ lạnh, có giỏi vò nó thành một cục thế này thì sao không thử xé nát nó cho anh xem đi. Anh vuốt phẳng lại tờ truyện tranh kia, bỏ vào ngăn kéo. Sau đó, không biết anh lấy từ đâu ra một quyển sách tranh, xé một tờ trong quyển đó rồi nhét vào chồng tài liệu giấy tờ của Tô Ánh Nguyệt. Cách chương,